Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 40, Lục Anna không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Lục, nếu Thiên cũng dám phóng ta bồ câu mệt, ta còn trang phục cách ăn mặc đi gặp hắn. Kết quả hắn thế nhưng không đến, làm cho ta cùng hé ra khoảng không ghế dựa ngồi cả đêm. Thật sự là tức chết ta. Bùi Anna theo Điển Toa mới trao giải lễ hiện trường ngồi xe trở lại biệt thự khi đã muốn là đêm khuya. Bởi vì phụ thân hàng năm bên ngoài đàm sinh ý, cho nên, này một đống biệt thự cơ hồ liền Bùi Anna một người ở chủ. La Kỳ từng là Bùi Chính Đức chính là thủ hạ, cho nên, ở Bùi Anna tiến vào giải trí giới lúc sau, Bùi Chính Đức muốn tìm một người đến thay hắn chiếu khán này bảo bối nữ nhân, vì thế, hắn đặc biệt đem La Kỳ an bài cho Bùi Anna làm người đại diện. Lúc trước Phi Á truyền thông vốn định tìm người của chính mình đến làm người đại diện này chức vị, dù sao cũng là cái kiếm tiền đích mua bán, không nghĩ chảy tới ngoại nhân trong tay. Nhưng này cái gọi là cánh tay nữ bất quá đùi, cuối cùng Phi Á đích chủ tịch cũng bị 100 vạn đích tài chính tài trợ che khẩu, khuôn mặt tươi cười đón chào đích tiếp nhận rồi La Kỳ làm Bùi Anna người đại diện chuyện này. Cho nên, Bùi Anna tự xuất đạo bắt đầu, La Kỳ liền thủy chung đi theo nàng, trên danh nghĩa hai người là nghệ nhân cùng nhân viên công tác nhưng lén, lại càng như là tỉ muội. La Kỳ gặp Bùi Anna bị lớn như vậy ủy khuất tự nhiên trong lòng cũng là không thoải mái. Nguyên bản hết thảy đều đã muốn chuẩn bị đích thỏa thỏa đáng đương, liền ngay cả camera sư đều đã muốn giơ dài pháo camera tới rồi, vì ai có thể đều không có dự đoán được Lục nếu Thiên thế nhưng sẽ vì tham gia Dung Linh cái kia đích tống nghệ tiết mục mà trực tiếp đẩy trao giải lễ đích hoạt động, rõ ràng đừng tới. Nhưng này còn không phải tối làm giận chính là cái kia tống nghệ tiết mục cư nhiên bạo phát hỏa. Ha ha, này không phải rõ ràng đánh cắp nàng đích mặt thôi. La Kỳ không nghĩ tới, này từng khúm núm đích tiểu trợ lý Dung Linh cư nhiên thật đúng là ẩn giấu một bộ tay nghề, không nghĩ tới thế nhưng dựa vào chủ nghệ liền thật sự hấp phấn. Còn bác thượng một ba Lục nếu Thiên đích nhiệt độ, này thật đúng là ngàn tính vạn tính không bằng nhân tính a. Bùi Anna như thế nào cũng không dự đoán được nàng sẽ bị chính mình đích tiền trợ lý xiêm áo một đảo. Ngay tại Bùi Anna tức giận xuất quần áo xuất bao các loại xuất đích thời điểm, Trương mẹ bưng một chén đường thủy tổ yến canh đi đến. Tiểu thư, bữa ăn khuya tốt lắm, ăn một ít sao không? Đoan đi, ta không ăn, không phát hiện ta sinh khí đâu sao không? Đều cho ta đi ra ngoài, đi ra ngoài, là ta cái này đi ra ngoài, cái này đi ra ngoài. Trương mẹ gặp Bùi Anna như vậy nổi giận đùng đùng đích bộ dáng, cũng không dám nói thêm nữa, bưng đêm đó tổ yến canh cung thân mình, bước nhanh rời khỏi phòng. Tốt lắm, ngươi đừng hướng Trương mẹ phát hỏa, Lục nếu Thiên chuyện này, đích xác ở chúng ta đích ngoài ý liệu. Hắn đích hành trình, chúng ta chính là tuyệt không nắm giữ. Còn nữa nói, hắn chính là trong vòng đích đỉnh lưu, giống như vậy đích trao giải lễ, người ta tự nhiên là tới hay không tùy ý, La Kỳ vốn định an ủi Bùi Anna, nhưng đang ở nổi nóng đích nàng, áp cái chợt nghe không đi vào. Tùy ý, hắn kia kêu cái gì đích tùy ý, thả của ta bồ câu cho dù thế nhưng còn đi tham gia cái kia nha đầu chết tiệt kia đích tiết mục đương khách quý. Liền cái kia nha đầu nàng cũng xứng, nàng bất quá chính là cái tiểu trợ lý. Nàng dựa vào cái gì cùng nếu bầu trời cùng cái tiết mục? Dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Anna tức giận ánh mắt đều trừng lớn một vòng, thủ giữ bầy đặt đích một đệm vừa vặn thành của nàng nơi chút giận, chỉ thấy nàng ba đích một suất kia đệm bắn hai hạ trực tiếp đụng vào bên kia đích tường trên mặt. La Kỳ gặp này một địa đích quần áo bao bao dày, nếu là tái ngã xuống đi chỉ sợ ngay cả cái đặt chân đích địa phương đều không có. Vì thế, nàng vội vàng ở Bùi Anna đích bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ của nàng phía sau lưng trấn an nói. Tốt lắm, ngươi nếu nói nàng không xứng, ngươi để làm chi còn muốn cùng nàng sinh khí. Nàng bất quá là mượn Lục nếu Thiên đích nhiệt độ mà thôi, còn nữa nói, này nhiệt độ mượn đến tột cùng là tốt là xấu, còn chưa cũng biết đâu. Chờ bá ra đích thời điểm, nói không chừng có khi là nhân sẽ thay ngươi ra này khẩu khí đâu. La Kỳ vừa mới nói xong, Bùi Anna cũng đã nghe ra của nàng ý tại ngôn ngoại. Nàng lập tức quay đầu, nhìn thấy La Kỳ, nghi hoặc đích truy vấn nói. Ý của ngươi là, này Duy Phấn, đương nhiên, từ lúc ngươi nói cùng với hắn buộc chặt CP đích thời điểm ta khiến cho quan hệ xã hội ra một bộ phương án, đến đối phó Duy Phấn đích công kích. Nhưng không nghĩ tới, lần này Dung Linh thế nhưng giành trước ngươi từng bước. Nhưng nàng càng là tặng Lục nếu Thiên đích nhiệt độ, Lục nếu Thiên đích Duy Phấn lại càng sẽ không bỏ qua nàng. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta thêm cái du, này hỏa có thể đốt đích càng vượng. Bùi Anna vừa nghe, đây chính là nhất kiện thuận nàng tâm tư đích kế hoạch, trên mặt không tự giác đích lộ ra vừa lòng đích tươi cười. La Kỳ, không nghĩ tới, ngươi đi theo ta ba nhiều như vậy năm ở thương trường, xử lý việc này còn đỉnh có kinh nghiệm đích thôi. Nghe thấy Bùi Anna khoa chính mình, La Kỳ nhún nhún vai, lạnh nhạt nói. Đương nhiên, đi theo Bùi Đồng nhiều như vậy năm tổng yếu học được một ít. Bùi Anna tiếp theo khóe miệng một câu. Hảo, Dung Linh không phải muốn nhiệt độ thôi, ta đây liền cấp nàng nhiệt độ coi như chỉ là ta này tiền chủ tử cấp của nàng phô phô lộ. Nói xong, Bùi Anna trên mặt đích cười xấu xa càng ngày càng thâm, trong mắt đích phá hư ý cũng càng ngày càng trầm. Như vậy, tự hồ đã muốn ở trong lòng buộc vòng quanh lúc sau đích đủ loại hình ảnh, không khỏi đích đã muốn bắt đầu ám thích đứng lên. La Kỳ gặp Bùi Anna khôi phục phía trước đích trạng thái, lập tức tìm cái đề tài cấp Bùi Anna hy vọng nói. Đúng rồi, phía trước an bài tốt công ích phim ngắn đích quay chụp Hội An xếp hạng một tuần lúc sau, đến lúc đó Lục Nếu Thiên khẳng định sẽ tới chàng, các ngươi đồng khuôn là tuyệt đối không có vấn đề đích. Bùi Anna vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, lấy lại tinh thần nói. Công ích phim ngắn, ngươi không nói ta thế nhưng đều đã quên còn có này thông cáo. Xem ra ta cùng Nếu Thiên đích gặp mặt là nhất định đích a, cũng là ta là đỉnh lưu hoa đán, hắn là đỉnh lưu nam thần, chúng ta lúc này mới kêu xứng. Dáng vẻ không giống như cái kia không biết tự lượng sức mình đích nhân, quả thực là khóc mà đòi ăn thịt thiên nga. La Kỳ lại một lần vỗ vỗ Bùi Anna đích bả vai cười khuyên. Tốt lắm, đừng nói một ít làm cho chính mình phiền lòng đích người. Lần này đích quay chụp tuyệt đối không có nhân tái gây trở ngại ngươi cùng Lục Nếu Thiên đích, bởi vì có thể đến quay chụp đích đều là ở trong vòng có nhất định nổi tiếng đích, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới. Cho nên, ngươi yên tâm tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong La Kỳ trong lời nói, Bùi Anna vừa mới đích phẫn nộ xem như tiêu một nửa, nhưng hôm nay chuyện này, nàng vẫn là không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Dù sao, nàng chính là chính đức tập đoàn tài chính đích đại tiểu thư, không có gì nhân, có thể làm cho nàng chịu ủy khuất. Dung Linh bất quá chính là hầu hạ của nàng tiểu trợ lý, ở nàng Bùi Anna đích trong lòng, trước kia nàng có thể làm cho Dung Linh nói gì nghe nấy, hiện tại cũng giống nhau, nàng Bùi Anna mới là chủ tử. Tái thâm đích đêm cũng sẽ có bị ánh mặt trời chiếu sáng lên đích một khắc chân núi đích sáng sớm tràn ngập cây cối trung đích hương khí. Ánh sáng mặt trời quang mang xuyên qua lá cây gian đích khe hở theo cửa sổ thẳng tắp đích chiếu xạ tiến vào chiếu vào Dung Linh đích trên mặt làm cho vốn là mơ mơ màng màng vừa mới thức tỉnh đích nàng, theo bản năng đích nâng lên thủ, ngăn trở này đột nhiên chiếu vào hào quang. Có lẽ là này ánh mặt trời quá mức chói mắt, Dung Linh không tự giác đích đem ánh mắt mị thành một cái phùng, nàng cứ như vậy lộ ra mông lung đích ánh sáng mọi nơi đánh giá chung quanh đích hoàn cảnh. Đây là nàng xuyên qua đến hiện đại sau, lần đầu tiên bên ngoài qua đêm, nhà gỗ lý bốn phía đều là dùng tấm ván gỗ hợp lại thành đích vách tường, liền ngay cả gia cụ cũng đều là dùng thật mộc chế thành. Này đó bài trí cùng trưng bày, giống như là ở vào cổ đại đích tiểu trong đình viện giống nhau, trận này cảnh không khỏi đích làm cho Dung Linh hoảng hốt gian có một loại về tới đại cảnh hướng lỗi giác. Cũng không biết đến tột cùng khi nào thì mới có thể trở về chủ nhân. Hệ thống nhắc nhở phục vụ nhắc nhở ngài, ngày mai là chấp hành nhiệm vụ đích ngày. Nhiệm vụ, à, đúng đúng đối, còn có nhiệm vụ chủ nhân, A7 thăng cấp sau đích công năng có phải hay không thực chi kỳ? Dung Linh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chi kỳ, chủ nhân, ngài đích nhiệm vụ hoàn thành đích nhiều, A7 đích công năng cũng sẽ càng ngày càng nhiều nga. Cho nên, cố lên, A7 tin tưởng chủ nhân, Dung Linh cũng là muốn làm không hiểu, này phá hệ thống mới đầu cũng bất quá là lải nhải một chút, như thế nào bây giờ còn bán khởi manh đến đây. Nàng thật sự có chút lo lắng, không biết tiếp tục ở chung đi xuống, này A7 còn có thể biến ra cái gì đa dạng đến. Hiện giờ xem ra, vẫn là chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ thoát ly này phá hệ thống mới là chính đạo. Cho nên, ta muốn làm cái gì tiện lợi đâu, cấp đích cái kia đứa nhỏ là ai đâu, Dung Linh lâm vào trầm tư cách chương.